Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 402 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Thân Thể Thành Đế. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì sau 10 năm Diệp Phàm mới ra mặt thì xuất hiện ở cái lộ tuyến ở hai phe Thần Đình và Thiên Đình. Thì phe Thiên Đình bên phía Diệp Phàm thì lúc này Diệp Phàm đang giảng đạo ở cái thần thành gì đó. Thì cái đám phe Thiên Đình, Thần Đình mới bắt đầu kiếm chuyện với Diệp Phàm. Nhưng mà không hiểu sao mặc dù Diệp Phàm đứng tại chỗ cho bọn họ đánh, mà khi bọn họ đánh ra thì những cái đạo tắc ở trong cơ thể bọn họ lại truyền vào trong cơ thể Diệp Phàm. Rồi lại dội ngược lại cái đám người kia, đã thương cái đám người kia nữa. Thì ra là Diệp Phàm hiện tại là đang dùng đạo tắc của những người này để làm lửa, để rèn luyện cái đạo tắc trong bản thân của mình. Thì lúc này cái đám người thần đình đã kêu gọi viện trợ đến, tiến đến đánh rồi. Lúc này từng chiếc chiến xa đồng thau ù ù mà đến. Nơi mà bánh xe lăn qua, bầu trời đều lay động. Trên xe đứng hàng binh sĩ. Từng người đều mặc giáp trụ đồng thau, cầm trong tay chiến qua sáng bóng lạnh như băng, mũi nhọn sắc bén nhìn thấy mà phát lạnh. Trong vũ trụ u ám lạnh giá, đại quân thần đình vô cùng tận đánh tới, đông nghìn nghịch, cuồn cuộn mãnh liệt, tràn ngập sát khí, làm cho lưng người ta đều nổi lên một lớp da gà. Huyết nha hiển lộ ra bản thể khổng lồ, hai cánh dương ra dài đến mấy ngàn trượng, chở Diệp Phàm xé trời bay lên, ra ngoài không gian, giằng co với đại quân vô tận kia. Thần đình hô hào, khẩu hiệu phải chiến một trận, từng người đều đao ra khỏi vỏ. Trên cày cung đang đăng sát khí, thiết y bắn ra hàng quang bốn phía, bước tới gần bên này. Vũ Mặc kỳ tài một thế hệ sắc mặt lúc xanh lúc trắng, gã cũng nhảy vọt lên trời cao. Mặc dù bị đánh cho trọng thương, hành động gian nan, nhưng đã không còn bị áp lực của Diệp Phàm, rốt cuộc có thể nhích động rồi. Ngoài ra mười mấy người đại thống lĩnh Vũ Lan bị thiệt thòi lớn cũng đều bay lên. Từng người sắc mặt xanh mét, bọn họ thực sự là nuốt không trôi cục tức này. Vũ Mạc đại thống lĩnh, Vũ Lan đại thống lĩnh, các người không có việc gì chứ? Trên chiếc chiến xa đối diện, có người hỏi, thanh âm lanh lảnh, giống như chiến mâu đâm vào tường sắt, làm cho tay của người ta sinh đau. Thần định đây là muốn khai chiến hay sao? Thiên định ta tuyệt đối không sợ gây chuyện đâu. Nhưng mà nếu các người đã muốn, thì tự suy nghĩ cách gánh lấy hậu quả này cho tốt đi. Bên này Đông Phương Giả cũng rống to. Cầm trong tay làn nhà đại bổng, nửa thân trên cường tráng sáng bóng lấp lánh như kim khí, tóc tai bù xù, giả tính mười phần. Kẻ chống lại đều giết! Đối diện có một viên thần tướng quát to, gã ngồi trên lưng một con huyết lưng hổ cao lớn hung mãnh, đầy đầu tóc đỏ tung bay, cầm trong tay một cây búa lớn, phát ra mệnh lệnh. Chỉ trong nháy mắt, trong thiên địa này liền bạo động, giống như một cơn lũ bất ngờ trút xuống, quét sạch núi đá, như sóng biển phẫn nộ cuốn tới, đất rung núi lở. Nam nhân đầu đầy tóc đỏ này là người thứ nhất ra tay, mục tiêu chỉ thẳng Diệp Phàm trên lưng huyết nha, không thèm đáp lại Đông Phương Giả, rõ ràng là gã muốn giết chết nhân vật chủ yếu của thiên đình. Đó là một chiến trận đáng sợ, ở phía sau tất cả chiến tướng thân khoác giáp trụ đồng thau đều cầm trong tay một cây đại kỳ. Đây là định dùng đại trận chấn nhiếp thế gian này vây khốn mục tiêu. Còn bà đó! Đông Phương Giả phẫn nộ chửi ầm lên. Nhiều năm qua như vậy, giả nhân chấn động tinh không, ai dám không nhìn gã chứ. Màn tộc thể phách cứng chắc nổi tiếng thiên hạ, trừ Diệp Phàm ra thì không có mấy người dám cứng chọi cứng với gã. Những năm gần đây, gã chinh chiến bốn phương vũ trụ, đánh giết tạo ra uy danh hiển hách, được xưng là Man Vương, là một lộ thần vương của thiên đình, đánh đầu thắng đó. Không gì cản nổi, chấn nhiếp các vực còn chưa từng bại lần nào. Đông Phương Giả mang theo Lan Nha đại bổng đánh tới, từng bước bước ra trời rung đất chuyển, như là một người khổng lồ đi trong núi rừng sông suối, vầng trời núi sông đều rung chuyển. Gã vung cây lăng nha đại bổng đón đánh hung nhân tóc đỏ. Binh khí của hai người đánh vào nhau, phát ra một tiếng kim khí nổ vang đinh tai nhức ốc. Đốm lửa văng bắn ra khắp nơi, vầng trời vỡ nát. Rất nhiều người đều thống khổ bịt tai lại. Đó cũng không phải là âm ba đơn giản, mà là dao động của đạo khuếch tán ra, vạn vực đều sát. Đây là một hồi va chạm như sâu chổi va chạm mặt trăng. Rắc, cây búa lớn kia nứt nẻ, thân thể hung nhân tóc đỏ chấn động, thối lui ra sau giống như bị sét đánh trúng, máu chảy rất nhiều. Gã là hung nhân nổi danh của thần đình, lập tức trống to một tiếng, phía sau hiện ra các loại thân ảnh đồ đằng, trong đó với một cái đầu sói xanh làm chủ phóng tới. Đây là đạo tắc của gã biến thành, là một loại bí thuật cấm kỵ, nhưng giả nhân càng cường mãnh hơn. Kỳ lan nhà đại bổng nện xuống, đạo văn bùng nổ khuếch tán, tan biến tất cả đạo ngân của địch nhân. Nơi này các loại hào quang bay múa, binh khí khủng bố chấn động lòng người, đạo phù lấp lánh như vô số vị thần tướng sống lại ở trong này đối chiến, vọt tới khắp nơi. Cuối cùng trong thiên địa này chỉ còn lại có một cây lan nha đại bổng liên tục giáng xuống, phù một tiếng đánh cho hung nhân tóc đỏ đứt gân gãy xương bay tung ra ngoài. Hiển nhiên là gã không sống nổi, bởi vì cái đầu của gã cũng không thấy nữa, nửa đoạn thân mình trở thành một đống máu thịt bầy nhầy, siêu siêu vẹo vẹo rơi vào trong vũ trụ tối đen kia. Chiến trận phía sau không có dẫn tới mảy may tác dụng. Hắc Hoàng canh đúng thời gian mấu chốt, ném ra 6 cái lá cờ nhỏ, liền cắt đứt đường đi của những người đó, chỉ trơ mắt nhìn một vị thống lĩnh bị đánh gục. Người của thiên đình không nhiều lắm, chỉ có mấy nhân vật trọng yếu, nhưng lại vui mừng không sợ, đối mặt với 100 vạn đại quân cũng không hề lùi bước, vả lại vừa lên liền giáng một đòn đánh phủ đầu, lớn tiếng dọa người, khiến cho mọi người vừa ngạc nhiên vừa thán phục. Hiển nhiên Hắc Hoàng, Đông Phương Giả chính là muốn hiệu quả này, tiến hành uy hiếp. Nhưng sau phút yên lặng ngắn ngủi, bên phía đối diện một kẻ chủ sự đứng trên chiếc chiến thuyền màu đồng xanh, nhiễm vết máu loang lổ, sát khí nồng đậm, hạ đạt mệnh lệnh cho vô số chiến xa bao vây tiểu trừ mọi người. Chân chính cuồn cuộn mãnh liệt, vừa nhìn đại quân vô tận như sóng biển từng đợt cuốn tới, thiên địa nứt vỡ ra, càng khung chấn động. Đại quân thần đình chiến trận chỉnh tề, sở dĩ nhiều người đánh tới như vậy bởi vì đều có bố trí nghiêm khắc, mỗi người đều là một bộ phận của trận văn. Với người là trận, sát khí ngập trời, 100 vạn đại quân cùng một chỗ, cái gì đều có thể nhấn chìm, đều có thể san bằng, dĩ nhiên chấn nhiếp thế gian. Thế nhưng bất kể là Diệp Phàm hay Hắc Hoàng đều là cao thủ của đạo này, lập tức ném ra từng cây đại kỳ, ghim vào trong vòm trời, trước tiên phân cách đại quân, cắt đứt liên hệ giữa bọn họ. Không cho bọn chúng có cơ hội! Một phương thần đình có người quát to. Đại trận biến hóa, từng chiếc chiến xa, không ở cùng một chỗ mà tách ra làm mấy khu vực, không sợ Hắc Hoàng bọn họ cắt đứt liên hệ. Đây không phải là pháp trận bình thường mà xuất ra từ tay chuẩn đế. Kẻ nắm trong tay lệnh kỳ chủ sớm đã có chuẩn bị nên trận hình không hề rối loạn. Bố cục đâu vào đấy tiếp tục công tới phía trước thu gạt sinh mệnh. Bọn họ định một lưới bắt hết mấy vị thủ lĩnh của thiên đình. Các người lùi ra phía sau. Diệp Phàm nhảy vọt lên như một con rồng vượt ngang vòm trời, lập tức nhằm về phía chiến thuyền cực lớn kia. Nơi đó có viên thần tướng thống lĩnh binh quyền, địa vị không thấp. Tại ngoài không trung này, Diệp Phàm vừa phóng lên, liền đối mặt với rất nhiều đạo pháp công kích, nhưng cũng không mảy may ảnh hưởng gì. Thân mình của hắn như là một tảng đá lớn, nện lên trên cái chiếc thuyền cổ động thâu. Hai chân như cây đinh ghim vào trên đó, đánh rách tả tơi nơi đó. Rốt cuộc đã đạt tới một bước này rồi. Đám người Hắc Hoàng lui ra phía sau, dùng trận kỳ ngăn cách vòm trời, không cho đại quân vô tận bên kia vượt qua, theo dõi sát sao chiến trường trợ trận cho Diệp Phàm. Thánh thử Diệp Phàm, thần đảo này đã không còn thuộc về ngươi nữa, để ta tới nhìn xem ngươi cường đại tới cỡ nào. Trên chiếc chiến thuyền, một sinh vật hình người vọt tới, ánh mắt là ngọn lửa, toàn thân đều là lưng giáp màu tím, có một cái đuôi bò cạp hóa thành một luồng sáng trong nháy mắt phóng tới. Ở trong thần đình không thiếu thiên tài còn trẻ đắc chí như Vũ Mặc, cũng không thiếu cường giả thiên công chấn nhiếp thế gian như Vũ Lan, đều là nhân vật phong vân. Bọn họ vốn không phục Diệp Phàm, cũng không tán thành với huy hoàng của hắn 300 năm trước. Nhất là khi nghe nói hắn xông lên trên cổ lũ nhân tộc, tĩnh lặng không một tiếng động đánh giết tứ phương, thì lại cười lạnh không thôi. Hiển nhiên sinh linh không biết là chủng tộc nào trước mắt này thuộc loại có được tốc độ cực nhanh. Lập tức sinh linh đó hóa thành một đạo hào quang tím, quay chung quanh Diệp Phàm phát động công kích lôi đình. Ngay trong phút chốc này, một đôi bàn tay màu tím bao phủ đầy vẫy đã công kích Diệp Phàm tới mấy vạn lần, kết quả tất cả đều bị một bàn tay của Diệp Phàm chặn lại. Gã hoảng sợ, Diệp Phàm đây là bị phế rồi sao? Sao mà ra tay nhanh như điện vậy? Một bàn tay ngăn cản hai tay của gã, không sai chút nào, nhanh đến làm cho người ta phải hoa mắt. Cái đuôi bò cạp của sinh vật hình người vẫy tím từ phía sau đâm thủng hư không, phát ra thanh âm sắt đá cọ sát, đâm thẳng tới hướng sọ của Diệp Phàm, ác độc mà chuẩn xác, màu lẹ mà ác liệt. Loại công kích này khó lòng phòng bị, trong quá trình ngay mặt chống đỡ. Cái đuôi của thiên hạc gai độc nhọn hoắt bất ngờ chọc tới, nếu mà bị đâm trúng đủ để độc chết đại thánh. Lát chú thích một cái, con hạc này là con bò cạp. Rồi tiếp tục. Cuối cùng lại là thành toàn cho người khác. Bàn tay của Diệp Phàm kia chỉ hơi nhích động thì phịch một tiếng, bắt được cái đuôi bò cạp lấp lánh hào quang tím kia. Dùng lực nhổ một cái, phịch một tiếng, huyết quang bay lên, trực tiếp bứt đứt cái đuôi này. Vị thần tướng này gào to một tiếng, toàn thân được phát sáng. Phù văn đại đạo mạnh nhất của bản thân của gã lưu động, như nước lũ cuốn tới, đánh vào trong cơ thể của Diệp Phàm. Gã cho rằng Diệp Phàm đã phế phân nữa, không thể vận dụng pháp tắc trật tự. Đáng tiếc tuy rằng gã nhìn thấy Vũ Mặc, Vũ Lang là bại như vậy, nhưng tuyệt đối không thể nghĩ tới kết quả trong đó. Bằng không có lẽ gã sẽ thận trọng hơn rồi. Một thân mảnh nhỏ đại đạo của gã, tất cả đều xông vào trong cơ thể của Diệp Phàm, hóa thành đạo hỏa rèn luyện cho thân thể Diệp Phàm. Rồi sau đó lại đảo ngược quay về, mãnh liệt đánh ngược vào trong cơ thể của gã. Phúc! Trong miệng gã phun ra máu, xương cốt toàn thân gãy đoạn hơn phân nửa bay tung ra ngoài, không thể nhúc nhích. Giết cho ta! Ở sâu trong đại quân truyền đến một tiếng ra lệnh lạnh lẽo. Pháp trận chuẩn đế khởi động, các lỗ đại quân là mũi nhọn trở thành bộ phận của đại trận, phát ra hào quang vô cùng vô tận nhằm về phía của Diệp Phàm. Đại kỳ pháp với, đại quân vô tận như dòng thác lũ sắt thép thổi quét mà đến, chấn nhiếp thế gian. U Nhược, nghĩa nữ của người chủ thần đình đứng trên vòm trời, thủy chung đều không nói gì. Điều này coi như là một loại thái độ thừa nhận, vậy là đủ rồi. Một đám kiêu binh hãn tướng sát khí tăng mạnh, chúng thống lĩnh cùng với kẻ chủ sự ở đối diện xuất lĩnh đại cục tấn công tới. Lưỡi thiết qua lấp lánh xé rách hư không, áo giáp bắn ra hàng quang bốn phía, sát khí sôi trào. Bố cục từng đội chiến binh di chuyển trật tự, dựa theo pháp trận chuẩn đế, kéo theo sát khí ngập trời, nghiền ép tới Diệp Phàm. Các ngươi thật đúng là có bản lĩnh mà, rốt cuộc cũng không nhẫn chịu nổi nữa rồi sao? Năm đó không dám quyết đấu với mấy vị chí tôn cổ đại, uy hiếp nghiêm trọng đến tánh mạng của chúng sinh kia. Ngày nay lại dung đao đồ sát với người từng xuất lực trong trận chiến đó hả? Đối ngoại thì như con thỏ, mà đối nội lại thật đúng là bạo dương quyết đoán sát phạt như vậy á. Hắc Hoàng châm chọc. Binh sĩ bình thường của thần định nghe được lời ấy, rất nhiều người đều chấn động thân mình. Bọn họ lại đến từ các tộc, tự nhiên biết rõ chuyện 300 năm trước, nên lòng có do dự. Giết cho ta! Kẻ thống lĩnh đại quân kia thái độ kiên quyết, kẻ chủ sự và từng nhóm thống lĩnh mỗi người đều rất lạnh lùng, hạ quyết tâm ra lệnh. Một trận chiến này bạo phát rồi. Trước trận chiến, ai cũng không nghĩ tới, một thánh thể tàn phế phân nửa kia lại có thể nghịch thiên. Ai ai cũng đều cho rằng thân thể của Diệp Phàm có cường đại mấy đi nữa cũng sẽ bị xử lý dưới pháp trận chuẩn đế. Một phương thần đình, bọn họ đã tính toán sẵn tình huống xấu nhất. Một khi giết chết Diệp Phàm phải chịu đựng thế gian biêu danh. Đến lúc đó mặc dù thực sự phải trả cái giá phải trả thì cứ đẩy ra một vài người chịu tội thay. Hiện tại cũng không được phép chùng tay, phải hung hăng kéo thánh thể Diệp Phàm rớt khỏi thần đàn, diệt trừ nhân tố không xác định kia. Thế nhưng kết quả của trận chiến lại làm cho mọi người khiếp sợ. Cả thân thể Diệp Phàm phát sáng, đạo văn vô cùng vô tận như trăm sông đổ về biển. Tất cả công kích nhằm về phía hắn đều bị quần sáng kia thanh lọc hấp thu sạch. Rồi sau đó hóa thành từng tia sáng mờ quay ngược trở về, làm cho một phương thần đình tổn thất không nhỏ. Hơn nữa, theo chiến đấu tiếp tục, loại hiện tượng này không hề có biến hóa gì khác. Thân thể Diệp Phàm mặc dù vẫn đang run rẩy dữ dội, nhưng thủy chung không có dấu hiệu ngã xuống. Sát trận chuẩn đế đạt tới cường đại nhất, hủy diệt không? Có người trống to. Tám chùm tia sáng thật lớn hạ xuống, đó là tám lộ đại quân của thần đình đồng thời ra tay, cùng với phù văn chuẩn đế chân chính xuất hiện, không một chút tỉ vết bổ về phía của Diệp Phàm. Đột nhiên Diệp Phàm giống như là một con hoang thú khủng bố thức tỉnh. Ở khu vực nơi hắn xuất hiện sương mù mênh mông,

Sao lại như vậy? Pháp tắc trật tự trong cơ thể của hắn cũng không có chân chính giải thoát ra chút nào. Hắn như thế nào lại có uy như vậy? Thân thể thành đế, đây là dùng thân thể trở thành chuẩn đế, không giống với đạo của người thường, không giống với con đường của người khác mà. Bên trong thần phạt có đại thánh kinh hãi nói ra chân tướng sự thật. Người của thần đình ngựa ngã người đổ, đại quân trăm vạn đều bị thương nặng, điều này quả thực như là chuyện thần thoại, tất cả đều do một người gây nên. Nhân mã một phương thần đình đều hoảng sợ, ai nói thánh thể đã xuống dốc, ai nói thánh thể đã kết thúc bi thương, ai nói thánh thể từ đó mà ảm đạm, vô duyên với con đường tranh bá của chư hùng chứ. Giờ khắc này, hắn dùng sự thực tuyên cáo, hắn đã trở lại. Mọi người đều biết, Diệp Hàm không chịu cô đơn, cuối cùng phải nghịch thiên tái chiến trên con đường chưa từng đi hết của chính mình. Mà mọi người của thần đình đều vô cùng sợ hãi. Đây chính là địch nhân lớn nhất của người chủ thần đình. Hiện tại nếu mà không giết chết được thì tương lai cũng sẽ không giết được. Không người nào có thể áp chế được hắn quật khởi. Tiếng sấm sét giáng xuống, tia chớp thật lớn vạch ngang qua không trung, cắt qua yên lặng của nhân gian, chấn động trời đất vũ trụ, khiến mọi người kinh hãi. Đây là chuẩn đế kiếp sao? Nhưng thần liên trật tự của Diệp Phàm còn không có xuất hiện mà. Đúng thật là thân thể thành đế, thân thể thăng hoa, thân thể hắn hóa thành chuẩn đế rồi. Mọi người đều ngơ ngác xuất thần, tia chớp thật lớn đánh xuống, hào quang khủng bố chiếu rọi sắc mặt của mọi người của thần đình một mảng trắng bệch. Thân thể của cô gái tên U Nhược run rẩy dữ dội, không tự chủ được thối lui liên tiếp, đôi môi xinh đẹp đều run run. Phụ thân có địch nhân rồi. Mảng sấm sét thật lớn giống như tiên quang chiếu sáng vũ trụ tối đen và lạnh giá kia. Tinh không rộng lớn vô ngần đều đang rung chuyển. Ở nơi đó có một thân ảnh giống như thần ma ngẩng đầu mà đứng, đối mặt với trời cao, đầu đầy tóc đen tung bay, đứng sừng sững giữa lôi quang. Thân thể thành đế, tuy rằng có thêm một chữ chuẩn ở phía trước, nhưng cũng đủ để chấn nhiếp thế gian. Nên biết rằng Diệp Phàm sống sót đều thật là gian nan, đã ảm đạm thoái ẩn, hiện tại lại trở về như vậy. Hai chữ chuẩn đế nặng như thái sơn, ép người ta hít thở không thông. Diệp Phàm có được thân thể như vậy, mặc dù không có pháp tắc trật tự, cũng có thể tung hoành vũ trụ. Có mấy người có thể chế phục được hắn đây? Điểm mấu chốt là cái loại xu thế phát triển này khiến người ta run sợ. Nếu lúc này người chủ thần đình mà biết tin, nhất định sẽ đứng ngồi không yên. Tiếng sấm sét vang rền, ở trong vũ trụ vô số tia chớp đang vào nhau, hóa thành từng đạo rồng rắn. Ở nơi đó, vẫy đuôi chém xuống thân thể Diệp Phàm. Diệp Phàm đang chống lại thiên phạt, chống lại từng tia chớp hừng hực xẹt qua, chiếu sáng tinh không tối đen muôn đời kia. Hiển nhiên lần này thiên kiếp khác biệt với những lần trước, thoạt nhìn thanh thế cũng không lớn lắm, nhưng uy lực thì tăng lên cũng không biết bao nhiêu lần. Mọi người đều nghe được rồng ngâm chân thực. Mấy con rồng lớn từ trong biển sấm chớp lôi đình kia chui ra, cả vật thể dày đặc vảy rồng màu xanh, thân thể cường tráng như từng dãy núi, đánh về phía của Diệp Phàm. Đây là đại lôi kiếp đánh xuống dành cho thân thể thành tựu chuẩn đế sao? Mọi người đều rúng động, mặc dù cách xa nhau thật xa xôi cũng đều sợ run. Mỗi một cọng lông tơ toàn thân đều dựng thẳng lên. Mấy con rồng kia sao lại giống y như thật vậy, còn phát ra tiếng rồng ngâm, dường như còn có dao động sinh mệnh. Đúng thật là trên đánh nứt vỡ 9 tầng trời, dưới trấn áp 9 tầng âm ti. Mọi người đều da đầu rung lên. Hình tượng này rất cụ thể, rất giống đã tới cực hạn. Chân lông màu xanh lượn quanh, mở ra cái miệng to, vươn ra lông trảo, đánh tới hướng của Diệp Phàm, muốn hủy diệt ngăn chặn hắn. Nghịch thiên thành đế, dù có thêm một chữ chuẩn cũng như vậy. Đến gần lĩnh vực này, trời xanh dường như cũng cảm thấy bị uy hiếp, nên phải trấn sát. Thân thể Diệp Phàm lấp lánh bảo huy, máu huyết trong cơ thể phát ra tiếng vang như sóng thần vỗ vào bờ, thanh tẩy máu thịt của hắn, tóc đen dày rậm tung bay, ánh mắt sáng quắc. Hắn nhìn lên trời cao, còn thực sự nghiêm túc chờ đợi hết thảy, thần sắc rất ngưng trọng. Đây là một lần kỳ ngộ, có thể là một lần lục xác, bước qua cửa ải đạo này, hắn có thể tung hoành vũ trụ. Mặc dù không có pháp tắc trực tự, không có đại thần thông tương ứng của chuẩn đế, chỉ đơn giản dựa vào khối thân thể này cũng có thể ngạo thế rồi. Một con chân lông dùng thân thể khổng lồ trực tiếp nghiền ép xuống dưới. Thân thể chấn vỡ nát tinh không, rất nhiều vẫn tinh đều bị quấy thành bột mịn. Thân thể nó vờn quanh, uốn mình lượn lờ, dọa cho người ta cả người phát lạnh. Cái loại uy thế không gì sánh nổi này có một loại dao động lực lượng không thể chống lại. Mọi người tin chắc dù có nhiều đại thánh đi vào đều sẽ bị thân rồng này xây nghiền thành thịt nát.